Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 136. Ngươi là muốn giết ta sao? Kamikawa chớp mắt cưỡi motor một đường hướng về Tokyo mà đi. Lan tràn sơn đạo cong cong chuyển chuyển. Kamikawa chớp mắt tóc ướt nhẹp không muốn đeo mũ giáp. Trước mặt gió đem hắn tóc toàn bộ sau này thổi. Cũng đem trong lòng hắn cái kia một nguồn áp lực tâm tình thổi tan không ít. Trên người hắn tín hiệu quấy dày dụng cụ vẫn mở. Di động cũng là tắt máy trạng thái. Đối với hacker tới nói, di động loại này phần cuối chính là một cái định vị dụng cụ. Chỉ cần mở ra, hắn có thể bất cứ lúc nào biết ngươi vị trí. Hoshinosu rất lớn khả năng là trực tiếp xâm lấn điện thoại di động của hắn. Do đó đến định vị vị trí của hắn, chỉ có thể vui mừng hiện tại còn không phải loại kia khắp nơi máy thu hình niên đại. Không phải vậy đối với Hoshinosu tới nói, hắn thật sự chính là sự tồn tại vô địch. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu kiểm tra vị trí. Sớm dự báo hành động của ngươi. Ngẫm lại thực sự là thật đáng sợ. Kamikawa chớp mắt bị nước mưa ướt nhẹp tóc bị dọc theo đường gió thổi làm. Y phục trên người cũng không phải như vậy dễ dàng có thể làm ra. Hắn trước kia trên người áo khoác cùng mũ cũng đã tiêu hủy. Tránh khỏi tỉnh Gunma bên kia cảnh sát thông qua quần áo loại hình tìm tới hắn. Hắn cũng không có để lại cái gì tóc vân tay loại hình đồ vật. Cho tới vết chân, hiện tại khoa học kỹ thuật vẫn không có như vậy phát đạt có thể thông qua vết chân tìm đến hắn. Huống hồ này đôi giày hắn lần sau cũng không thể lại xuyên. Trở lại chính mình thuê nhà trọ, Kamikawa chớp mắt có chút tâm mệt ngồi phịch ở trên ghế salon. Tính toán là một cái rất mệt sự tình. Đặc biệt là Kamikawa chớp mắt cũng không am hiểu những thứ này. Bất kể là nhân tính, vẫn là đạo đức, đều là không chịu nổi thử thách. Làm những chuyện này người không phải thật sự nghĩ thấy cái gì chân thiện mỹ. Thấy cái gì óng ánh linh hồn. Mục đích của bọn họ nói trắng ra chính là phá hoại. Phá hoại mặt ngoài tầng kia mỹ hảo xa. Đem chân thực bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Mà chân thực tuyệt không phải đẹp. Hắn từng trải qua các loại nhân tính chân thực, nhưng cũng hiểu rõ nhân tính vẻ đẹp. Đem một đám ác đồ ném cùng nhau sẽ phát sinh cái gì đây? Đảo biệt lập đại đào sát. Người giết ta, hắn giết ngươi. Cho dù là sống đến cuối cùng cái kia người cũng sẽ không may mắn thoát nạn. Bởi vì giết nhiều người như vậy, bản thân liền là tội ác. Kamikawa chớp mắt đưa tay che lại viền mắt. Đều là đồng dạng tội ác người. Hắn lại có tư cách gì nói Hoshinosu đây? Hắn không nhúc nhích ngồi phịch ở trên ghế salon. Mãi đến tận đồng hồ báo giờ kim chỉ hướng qua 6 điểm. Kamikawa chớp mắt lúc này mới ngồi thẳng người. Hắn đem để dưới đất cõng lấy bò cửa sổ thời điểm bị xối ướt đàn guitar hộp mở ra. Đàn guitar hộp không thấm nước tính năng rất tốt. Mặc kệ là bên trong đàn guitar vẫn là AWP. Đều không có bị ướt nhẹp. Kamikawa chớp mắt đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo khác. Dùng đạo cụ điều chỉnh một chút thân hình. Làm một chút ngụy trang. Lấy kính mắt xuống. Mang tới khẩu trang cùng mũ. Trong gương hắn đã hoàn toàn biến thành người khác. Chỉ có thể từ thoáng đè thấp vành nón dưới nhìn thấy một cái nghiêng hướng phía dưới vết sẹo. Bất kể là từ thân cao hình thể vẫn là bóng lưng. Đều cùng Kamikawa chớp mắt thân phận thật hoàn toàn phân chia ra đến. Kamikawa chớp mắt đem dù chuôi bên trong cánh bay lượn rút ra giấu ở áo khoác phía dưới. Cõng lấy cùng trước kia hoàn toàn khác nhau đàn guitar hộp ra cửa. Sắc trời từ từ bắt đầu biến thành đen. Kamikawa chớp mắt dùng công cộng buồng điện thoại cho nhà gọi một cú điện thoại hỏi một hồi cha mẹ. Tình huống, biết được bọn họ vô sự sau hắn yên tâm. Báo cho đêm nay không trở về nhà liền cúp điện thoại. Hắn đứng ở rìa đường ngửa đầu nhìn về phía các, mỗi cái, tòa cao lầu, tìm kiếm tốt nhất đánh lén vị trí. Đánh lén điểm muốn tầm nhìn tốt, còn có dự phòng sau lưng sẽ không bị người đánh lén. Địa phương còn muốn thuận tiện thoát thân. Buổi tối, toàn bộ Tokyo sáng lên ánh đèn. Ánh trăng bị mây đen che chắn. trên không tầm nhìn giảm xuống lợi hại. Kamikawa chớp mắt điều khiển súng ngắm đứng ở một chỗ cao lầu tầng lớp cao nhất bên cửa sổ. Súng ngắm nòng súng chỉ về phương xa một cái cửa sổ phòng ngủ. Cái kia cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ kéo, chỉ có thể nhìn thấy từ rèm cửa sổ lộ ra một ít cũng không ánh đèn sáng ngời. Đánh lén kỳ thực cũng không phải một cái rất lựa chọn tốt. Bởi vì Kamikawa chớp mắt cũng không biết Hoshinosu lúc này có ở nhà không. Hơn nữa cũng rất khó bảo toàn chứng Hoshinosu sẽ xuất hiện ở bên cửa sổ. Cùng với nói là lựa chọn đánh lén, càng không như nói là cho mình một cái thận trọng cân nhắc cơ hội. Gió đêm man mát, trên lầu cao gió lớn, thổi Kamikawa chớp mắt đặc biệt tỉnh táo. Có một câu nói gọi là vĩnh viễn không muốn ở dưới sự tức giận làm quyết định. Bởi vì lửa giận sẽ ảnh hưởng người lý trí, cho tới làm ra một ít không thể cứu vãn sự tình. Đồng dạng, cũng không muốn ở đêm khuya làm quyết định. Bởi vì thường thường ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm ngươi liền sẽ cảm thấy tối hôm qua lên chính. Mình là thật sự ngu ngốc. Trong ống ngắm cửa sổ lại như gần ngay trước mắt. Kamikawa chớp mắt nhìn mình tắt máy một ngày di động. Trầm mặc hồi lâu, chung quy vẫn là đưa nó mở ra máy. Cũng không lâu lắm, một cái xa lạ điện thoại đánh vào. Kamikawa chớp mắt đem điện thoại được chuyển tới tai nghe. Không lên tiếng. Ngươi là muốn giết ta sao? Đầu bên kia điện thoại Hoshinosu âm thanh thập phần có tiêu ký tính. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Kamikawa chớp mắt âm thanh mang theo ý lạnh. Lại như một trận gió lạnh. Thổi lòng người đáy phát lạnh. Ngoặc kép, ta thật giống không tìm được. Chấm ngoặc kép, Hoshinosu mang theo một điểm bất đắc dĩ. Này cậu bất đắc dĩ rất nhạt. Phảng phất còn có một chút nhàn nhạt ảo não. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trò chuyện rơi vào một mảnh trầm mặc. Hoshinosu cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra mở cửa sổ ra. Xa xa mà nhìn Kamikawa chớp mắt vị trí. Hắn đem chính mình toàn bộ bại lộ ở Kamikawa chớp mắt rình giết tầm nhìn bên trong. Tại sao? Kamikawa chớp mắt xuyên thấu qua lần kính nhìn hắn lại như cái gì cũng không biết như thế sắc mặt. Bình tĩnh đứng ở bên cửa sổ, tóc của hắn không biết lúc nào xén, chỉnh con mắt đều lộ ra. Cái này tại sao bao hàm vấn đề quá nhiều? Nhiều đến Kamikawa chớp mắt chính mình cũng không rõ ràng hắn hỏi chính là cái nào. Nhường ngươi biết một hồi ta, cũng làm cho ta tìm hiểu một chút ngươi. Hoshinosu lại như đang nói một cái rất bình thường cử. Động, trên mặt vẻ mặt như cũ không có một chút nào chập chờn. Khoảng cách quá xa, hắn không nhìn thấy Kamikawa chớp mắt bóng người. Thế nhưng có thể cảm giác được chính bị đánh lén nhắm vào mi tâm đâm nhói. A, chấm ngoặc kép, Kamikawa chớp mắt xì cười một tiếng. Vậy ngươi này nhận thức phương thức thật là đủ máu tanh tương đương, Hoshinosu không có trả lời. Hắn trầm mặc một hồi sau đó hỏi. Chúng ta xem như là bằng hữu sao? Hoshinosu bình thản câu hỏi cọ một hồi lại bốc lên Kamikawa chớp mắt lửa giận. Cùng ngươi trở thành bằng hữu cái kia cũng thật là gặp vận đen tám đời. Cái nào bằng hữu như thế tính toán? Từng bước dẫn dắt, thiết kế tỉ mỉ, có như vậy một người bạn không chắc ngày nào đó mơ mơ hồ hồ liền chết rồi. Ngươi cảm thấy đây? Kamikawa chớp mắt cười lạnh hỏi ngược lại. Ngươi muốn giết ta? Kamikawa chớp mắt không có trả lời. Ngầm thừa nhận, chính ngươi cũng rất rõ ràng. Ta muốn giết ngươi, làm sao có thể tính làm bằng hữu đây? Hoshinosu như là có chút khó chịu. Toàn bộ con mắt buông xuống. Cặp kia con mắt màu xám bạc bên trong cao quang cũng biến mất rồi. Xin lỗi, hắn xa xa nhìn trước mắt hắc ám. Cảm giác sinh hoạt lại lần nữa khôi phục thành một mảnh màu đen. Người nổ súng đi, hắn nhắm hai mắt kính, liền như là đang tiếp thu thẩm phán. Thập tự giá chuẩn tâm nhắm vào đầu của hắn. Kamikawa chớp mắt vô số lần nghĩ bóp cò súng, ngón tay lỏng ra lại khẩn, quấn rồi lại lỏng, chung quy không có bắn ra này một phát đạn. Hắn hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói, không có lần sau, nói xong cúp điện thoại, thu hồi thương, súng. Cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này.